Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, người gian loại này cổ quái sinh vật. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, chính là, tinh binh còn ở Đại Tần, liền tính chúng ta có thể thành công xâm nhập truyền tống trận. Gần nhất vừa đi hơn nữa điều binh khiển tướng, ít nhất đến muốn 8 ngày thời gian. Trực tiếp xuất binh là không còn kịp rồi. Diệp Phong vẻ mặt đau lòng đem Nam Ly Dung ôm vào trong ngực nói. Dung nhi, ta đối Tô Phủ cũng hảo cảm quá sâu. Liền tính không có ngươi nguyên nhân, ta cũng sẽ tận lực tiến đến nghĩ cách cứu viện. Dung nhi xin yên tâm, ta Diệp Phong nhất định sẽ khuynh tẫn có khả năng cứu Tô gia. Diệp Phong còn có gì năng lực đi cứu Tô gia? Không có biện pháp, cũng chỉ có đi cướp pháp trường này một cái lạn đường cái kịch bản. Cướp pháp trường, chỉ bằng bọn họ này đàn tối cao tu vi mới nhất cảnh cửu cấp đội nhi đồng. Đương nhiên không phải, Diệp Phong vèo một tiếng biến mất không thấy. Dịch ra tiểu thiên địa tư nhân khu, tìm giúp đỡ đi, nhìn một mảnh đồng thoại tiên cảnh trống không. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mộng bước. Hồng Hoa Lục Hoa này hai tên gia hỏa đi nơi nào giá? Hay là còn muốn bổn cuồng ma thân thượng một chuyến ác ma uyên? Diệp Phong tính toán, chính là tìm mấy cái siêu cấp đại ma đầu tới làm giúp đỡ. Giúp hắn cướp pháp trường, chỉ cần có thể đem Tô gia kiếp ra pháp trường, là có thể bình an chuyển rời đến tiểu thiên địa chung. Làm cho bọn họ lục soát biến khắp thiên hạ cũng chỉ có thể ngốc trừng mắt. Nhưng là, lệnh Diệp Phong mộng bức chính là, chẳng những Hồng Hoa Lục Hoa không thấy, ngay cả thẳng tới ác ma uyên trận bàn cũng không thấy. Nhìn lược hiện rách nát đồng thoại tiên cảnh, Diệp Phong vì thế toại minh, này hai cái hùng hài tử không phải thượng ác ma uyên cái này đại nhà trẻ đi chơi, mà là rời đi trận địa, ở tiểu thiên địa trung thượng địa phương khác đi chơi. Hay là này hai hùng hài tử ngại lão cha ta hoa cho bọn hắn nhi đồng nhạc viên không đủ rộng thoáng. Hùng tâm trang trí đến muốn đem ta này tung hoành 3000 dặm tiểu thiên địa. Toàn bộ khai phá thành đồng thoại khu. Không xong, ta linh dược viên A, Diệp Phong vẻ mặt đau khổ chung. Chạy nhanh thuyên truyền ra quét toàn bộ tiểu thiên địa. Một lát sau, luyện cấp cuồng ma vẻ mặt phá lệ kích động chạy như điên mà đi. Hảo nhi tử, thật ngoan, lão cha hôn một cái trước. Vẻ mặt phá lệ kích động Diệp Phong, bế lên Hồng Hoa liền ở hắn trên trán tàn nhẫn hôn một cái. Hồng Hoa cười đến phá lệ hạnh phúc. Hảo khuê nữ, thẳng ngoan, lão cha thân hai khẩu trước. Vẻ mặt phá lệ kích động Diệp Phong, thân xong Hồng Hoa sau. Bế lên Lục Hoa liền ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái. Lại bang một tiếng, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng lại tàn nhẫn hôn một cái. Lục Hoa cười đến phá lệ ngọt ngào. Này, luyện cấp cuồng ma vì sao sẽ kích động như vậy? Ai, tiểu thiên địa chung, đã biến thành ác ma nhóm nhạc viên. Đỏ lên một lục hai chi khổng lồ ác ma phương trận. Vẫn luôn tràn ra đến nhìn không tới giới hạn, nhìn ra phòng trừng, không thua ngàn vạn hùng binh. Nguyên lai lúc trước luyện cấp cuồng ma ở siêu tầm hồng lục nhị hoa khi lục soát bọn họ đang ở thao diễn ma binh cảnh tượng. Này hai chi khổng lồ ma binh quân đoàn, trận pháp thành thạo, chiến lực siêu cường, thế nhưng so Diệp Phong chính mình tự mình thao luyện đại tần tinh nhuệ còn hung mãnh thật nhiều. Không có biện pháp, ác ma uyên ác ma nhóm, từng binh sĩ tố chất so đại tần binh lính cao hơn quá nhiều cảnh giới. Luyện cấp cuồng ma đến tận đây, rất là chính mình dự kiến trước âm thầm đắc ý. Đại tán chính mình là bầy mưu lập kế chi hán Trương Lương. Tính tẫn thiên cơ chi ra Cát Lượng, trên thực tế là nhân hồng lục nhị hoa thân phận đặc thù. Hơi có kiến thức tu sĩ liền có thể xuyên qua bọn họ thiên ma chân thân. Bởi vậy vẫn luôn không thể làm cho bọn họ tại ngoại giới vui sướng chơi đùa. Diệp Phong sợ đem nhà mình Tắc Bảo Bảo buồn ra bệnh tới. Vì thế liền đem chính mình tiên tiến nhất nói trận dốc túi tương thủ. Thỉnh thoảng điều động một ít chẳng hay biết gì đại tần tân binh. Đưa vào tiểu thiên địa chung làm hồng lục nhị oa thao luyện. Làm cho bọn họ ở tiểu thiên địa chung chơi thao diễn binh mã trò chơi. Ai ngờ nối thẳng ác ma uyên truyền tống trận khai thông sau. Hồng lục nhị oa thế nhưng hổ nháo đến từ ác ma uyên trung quảng chiêu binh mã. Đưa bọn họ đưa tới tiểu thiên địa chung chơi thao diễn đại hình binh đoàn khổng lồ trò chơi. Hãn, thác nhà mình hai cái bảo bảo hạt hồ nháo phúc. Luyện cấp cuồng ma hiện giờ ngàn vạn hùng binh nơi tay. Chơi cướp pháp trường loại này tiểu siếc hiện giờ đã quá không thượng cấp bậc. Ở huyền không thành tàn nhẫn chịu một ít oán khí Diệp Phong. Quyết định muốn chơi một cái đại. Sát huyền không thành nội. Đột nhiên ma diễm ngập trời, vô cùng ma binh từ trong hư không chen chúc mà ra. Hấp tấp trung tập kết chống cự huyền không thành phòng vệ quân đoàn. Mới vừa một tiếp trận liền giống giấy món đồ chơi, bị hải triều mãnh liệt ma binh nhanh chóng bao phủ. Thiên A, này thế nhưng là liền tam cung quân đoàn đều không thể vọng này cổ bối thiên cấp nói trận quân đoàn. A, ngủ đông hàng tỷ năm ma tộc. Xuất thế, huyền không thành xong rồi, thiên châu xong rồi, toàn bộ cửu châu cũng sẽ thực mau xong đời. Huyền không thành chung, một cái thân cao trăm trượng cự ma, ma kiếm chỉ thiên, quát to, đầu hàng không giết, ngoan cố chống lại giả, chém tận giết tuyệt, này, này phong cách giống như không đúng a. Bao lâu nghe nói qua ác ma nhóm đánh giặc. Còn sẽ chơi đầu hàng không giết như vậy nhân từ siếc. Quân lính tan rã huyền không thành phòng thủ thành phố binh nhóm. Không rảnh lo trong lòng nghi hoặc. Thành phiến hai tay ôm đầu ghé vào ngầm. Một ngày qua đi, cũng chính là tháng giêng 24 ngày chính ngọ. Một cái thường nhân dáng người bản ác ma. Người mặc toàn thân khải. Mang một chương có thể sợ tới mức tiểu hài tử đêm khóc hung mãnh mặt nạ. Ngồi ngay ngắn ở thành chủ phủ trên bảo tòa. Khổng lồ thành chủ phủ phòng nghị sự nội. Bỏ phục một đoàn áo mũ chỉnh tề các quý nhân. Khi trước một cái, đúng là mới vừa bị từ lao tù đưa ra nguyên thành chủ. Thanh Tiêu Giao, xin hỏi ma chủ, người tự mình dẫn đại quân tập kích chiếm lĩnh ta huyền không thành. Ý muốn như thế nào? Thanh Tiêu Giao trắng lá gan nói. Này đàn cực lớn đến bao phủ toàn bộ huyền không thành ác ma nhóm quá cổ quái. Thế nhưng so nhân loại quân đội còn càng quân kỷ tiên minh. Không mảy may tơ hào. Không gì, chính là bổn tọa ở ma giới nhàn đến luống cuống. Mang bọn hài nhi ra tới hít thở không khí. Nhìn xem phong cảnh. Nghe nói huyền không thành phong cảnh thiên hạ đệ nhất. Một không cẩn thận liền đem bọn hài nhi đưa tới huyền không thành tới hạt đi dạo. Ma chủ trừng mắt, Thanh Tiêu Giao nói. Nghe nói ngươi bị chính mình bọn thuộc hạ cấp tạo phản. Hiện tại nơi này nằm bò các quý nhân. Người nào tạo quá ngươi phản? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thanh Tiêu Giao vẻ mặt lúng túng nói. Bị thuộc hạ tạo phản thực không sáng giỏi. Lại bị người khác trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu loại này thực không sáng giỏi lịch sử. Càng không sáng giỏi, cũng không gì, mà chủ nói, chính là ta cá nhân tương đối thích bát quái. Bát quái người không hiểu đúng không? Chính là thích nghe người khác nói trường nói đoạn. Hơn nữa ta bát quái hứng thú thực nùng. Nếu không thể bát quái ra chân thật dài ngắn, lòng ta ngứa dưới. Liền sẽ chế tạo chút đồ thán sinh linh ác ma công trạng. Tỷ như, đồ quang cả tòa huyền không thành. Thanh Tiêu Giao vẻ mặt bất đắc dĩ chung. Đành phải đối mặt mọi người nói. Chư vị chung người nào tạo quá thanh người nào đó phản. Liền đều đứng ra thỏa mãn một chút vị này ma chủ bát quái chi tâm đi. Nếu là làm ta Thanh Tiêu Giao tự mình điểm danh. Vậy đại gia mặt mũi thượng rất khó coi. Một lát sau, lục tục người đứng dậy đứng ở ma chủ chỉ định vị trí. Ngươi vì cái gì muốn tạo thành chủ đại nhân phản? Mà chủ thuận tay chỉ hướng đệ nhất nhân, vẻ mặt thân thiết nói: Thanh Tiêu Dao tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Mà chủ đại nhân nhân từ khẳng khái, đối ta Huyền Không Thành không mảy may tơ hào, mỗi người đến mà kính chi. Lão hủ chịu thỉnh ma chủ đại nhân đăng cơ xưng đế, thành lập treo không ma quốc, làm thế nhân đều có thể đắm chìm trong ma chủ đại nhân nhân từ quang huy chiếu rọi xuống. Người này vẻ mặt lời lẽ chính nghĩa nói: Hãn, hiếm lạ, dị thế giới thế nhưng sẽ ra người gian loại này cổ quái sinh vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.